Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1552. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1552. Rõ ràng ban đầu hắn ta muốn mang nàng về hoàng cung, cải thiện mối quan hệ của hai người một lần nữa. Nhưng hắn ta không biết vì sao bọn hắn lại đi đến bước đường này nữa. Làm giống như gặp kẻ thù vậy. Mỗi lần đều đối đầu gay gắt. Cho nên hắn ta vẫn quyết định nói chuyện nghiêm túc với Triệu Khương Lan. Nhân lúc nàng đang bị bệnh, có lẽ sẽ bởi vì mềm lòng, sẽ không kích động. Sau bình phong, Mộ Dung Bắc Uyên nắm chặt ngón tay, kiềm chế xúc động bị kìm nén ở trong lòng. Hắn thật sự hận không thể giết người nam nhân này mới tốt. Nhưng không thể xúc động. Một khi thất thủ thì ngược lại sẽ bị bại lộ thân phận. Đối với kế hoạch tiếp theo của bọn hắn chỉ sẽ có hại chứ không có lợi. Triệu Khương Lan nằm trên giường, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía bình phong. Nàng không kiên nhẫn nhìn về phía Lý Mặc. Người đến làm gì? Lý Mặc ngồi xuống bên giường nàng, cầm lấy tay của nàng. Triệu Khương Lan muốn rút tay ra nhưng tiếc rằng sức lực không đủ. Đừng động, rất nhanh thôi nàng sắp trở thành hoàng hậu của ta rồi. Đừng nói chỉ là nắm ngón tay. Cho dù là có hành động thân mật gì khác thì cũng là điều đương nhiên mà thôi. Mộ Dung Bắc Uyên nguy hiểm híp mắt lại. Triệu Khương Lan thì lại lo lắng Mộ Dung Bắc Uyên sẽ chịu kích thích. Nàng oán hận trừng mắt nhìn Lý Mặc. Ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ta mệt rồi. Nếu như ngươi không có chuyện gì thì mời rời khỏi đây. Bởi vì trận bệnh này của nàng, hôn lễ bị trì hoãn. Mấy ngày nay, bên ngoài bắt đầu nổi lên lời đồn khắp nơi. Nói tất cả đều là do ma quỷ tác quái. Là linh hồn của Lý Hân vẫn còn ở Vinh Dương nguyền rủa sức khỏe của Tân Hậu. Nàng nói có buồn cười hay không chứ? Nàng mới chính là Lý Hân. Những người ngoài kia cái gì cũng không biết. Vậy mà cũng có thể nói đến vô cùng kỳ diệu. Triệu Khương Lan cười lạnh một tiếng. Ha! Ngươi không sợ những thần tử của ngươi kia vẫn giống như lúc đầu đối phó với Lý Hân, lại tạo áp lực cho ngươi để ngươi không được lấy ta sao? Nếu như ta là người thì sẽ không tự tìm cho mình phiền phức như thế đâu. Không bằng tìm một nữ tử thân thế đơn giản của một quan lại nào đó làm hậu. Không được nữa thì tìm trong đám hậu phi của ngươi chọn ra người khéo léo nhất. Tại sao lại muốn tìm người khiến mình không thoải mái? Cũng khiến ta không thoải mái. Không phải nàng, ai ta cũng không cần. Những người đó sao có thể so sánh với nàng được cơ chứ? Hơn nữa quan hệ tình cảm của hai chúng ta, người khác cũng không thể thay thế được. Lý Mặc thở dài. Hân Nhi, sao nàng lại kháng cự đến như vậy chứ? Chuyện đã đến nước này, trừ cam chịu số phận ra nàng còn cách khác sao? Mộ Dung Bắc Uyên không thể làm ra bất kỳ biến đổi nào đâu. Thậm chí trẫm cũng sẽ không cho hắn có cơ hội gặp nàng. Dù hắn có ba đầu sáu tay thì cũng đừng hòng đưa nàng đi từ hoàng cung Phượng Dương này. Nếu sớm muộn gì nàng cũng sẽ là người của ta rồi. Không bằng chúng ta vứt bỏ hiềm khích trước đây. Những ngày sau này yên ổn mà sống. Ta đồng ý với nàng. Cho dù trong hậu cũng có nữ nhân khác thì ta cũng không nhìn họ dù chỉ một cái. Cuộc đời này nàng là người duy nhất ta đặt ở trong tim. Nàng cũng nắm giữ thiên hạ. Cứ nhớ thời thiếu niên của chúng ta đã từng mặc sức tưởng tượng như thế. Bây giờ Thái hậu cũng không còn trên đời gây phiền phức cho nàng nữa. Lẽ nào như vậy không tốt sao? Triệu Khương Lan lạnh lùng nói. Ngươi giết phụ mẫu của ta. Có huyết hải thâm thù với ta. Chuyện này ta vĩnh viễn sẽ không quên. Cũng tuyệt đối không vứt bỏ hiềm khích trước đây với ngươi. Ngươi chết tâm đi. Mí mắt Mộ Dung Bắc Uyên run lên. Lý Mặc vậy mà giết phụ mẫu của nàng. Sao lại như thế được? Rõ ràng hắn nhớ Triệu Khương Lan từng nhắc qua. Phụ mẫu huynh trưởng của nàng đều là xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên mới gặp chuyện không may. Chẳng lẽ có ẩn tình gì khác sao? Lý Mặc thấy nàng mềm cứng đều không ăn. Cơn tức giận bốc lên. Hắn ta cười lạnh, không sao cả, vậy thì đợi chúng ta đại hôn xong rồi từ từ bồi dưỡng tình cảm đi. Lão ma ma trong cung từng nói, chẳng sợ phu thê không có tình cảm với nhau, sau khi đại hôn đều sẽ sản sinh ra sự ràng buộc lẫn nhau. Hắn ta cúi người, dựa gần vào tai Triệu Khương Lan nói. Nàng biết vì sao không? Bởi vì chúng ta sẽ làm một số chuyện tươi đẹp giữa phu thê. Ta từ trước đã nên động vào nàng rồi. Đáng tiếc là đều bị ngăn trở bởi lễ pháp. Nghĩ sau khi đại hôn thì hành động. Ai biết được sau đó lại xảy ra chuyện như thế cơ chứ? Suýt chút nữa thì bỏ lỡ nàng rồi. Chẳng qua lầm này sẽ không thể đâu. Trẫm nhất định sẽ thương nàng. Tốt nhất là để nàng sinh cho trẫm vài đứa con. Như vậy thì không thể tốt hơn được nữa rồi. Triệu Khương Lan bị một trận buồn nôn. Mộ Dung Bắc Uyên ở đằng sau bình phong cũng nhẫn nhịn đến cực hạn rồi. Đố đáng chết. Sao hắn ta dám nói với Triệu Khương Lan những lời như này? Cách chương.